Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu diêu, có hay không một loại xuyên qua thời không cảm giác? Sở Lăng nhẹ nhàng bóc trên ghế sofa chăm bố quay đầu lại hỏi Lục Diêu. Sao, Lục Diêu nghi hoặc hai người các nàng vừa đến không lâu. Lần này không có thông báo Bạch Cảnh cùng Uông Mông Quế Ngô các nàng, bởi vì vẫn là buổi sáng, thông báo bọn hắn mà nói, bọn hắn nhất định sẽ muốn tới đây hỗ trợ, Sở Lăng cùng Lục Diêu trên một điểm này có chút hiếm thấy, bất kể là ai, các nàng đều hy vọng trong nhà này chỉ có lẫn nhau dấu vết. Cho nên không có thông báo bọn hắn, mỗi lần từ bên kia trong nhà tới đây, hoặc là từ bên này đi qua, đều là một ngày trước vẫn còn ở dọn dẹp cửa hiệu vải trắng, ngày hôm sau lại bắt đầu dọn dẹp vạch trần mất vải trắng sao. Giống như đúc tình cảnh, chính là hơn nhiều giày đặc một lớp bụi, không cảm thấy giống như là đã vượt qua nửa năm sao. Sở Lăng để xuống vải trắng tới đây ôm Lục Diêu cổ. Một thân bụi, đừng nháo. Lục Diêu cũng chỉ tốt để xuống vải trắng ôm Sở Lăng eo. Chúng ta phải nhanh lên một chút bằng không cơm trưa chỉ có thể đi bên ngoài ăn rồi. Sở Lăng nghe xong cơm trưa muốn đi bên ngoài ăn, lập tức buông ra Lục Diêu tiếp tục thu thập. Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng gọn gàng chỉnh tề động tác, nở nụ cười, trêu chọc nói. Xem ra vị trí của ta muốn xếp hạng đang dùng cơm phía sau a, đừng nói phải ta như một ham ăn như vậy, vị trí của ngươi tuyệt đối với ngươi ở trường học thành tích bài danh không thể lay động. Sở Lăng quay đầu lại cười cười, ngươi nói lạnh cả tim a, Lục Diêu tiếp cận tới đây từ phía sau lưng ôm lấy Sở Lăng. Như thế nào không nói sớm những lời này, ngươi muốn là sớm nói, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ta liền theo ngươi ôn tập rồi. Hiện tại đến phiên ta nói a, đừng nháo lên. Một thân bụi, Sở Lăng vô cùng đắc ý mà quay đầu lại, hai mắt tàn mát ra mê người hào quang, sáng ngời mà ấm áp. Lãnh viện viện nói có lẽ là đúng đấy, chỉ có điều không phải kiếp này, mà là kiếp trước, là Sở Lăng kéo mình ra tối tăm. Đinh đinh đinh, chuông cửa vang lên, Lục Diêu kỳ quái, bởi vì hai người cổ quái, nơi này trừ đi Uông Mông ngoài ra, những người khác đều không biết hơn nữa, Lục Diêu lúc trước cân nhắc đến Sở Lăng về sau sinh hoạt, phòng ở chọn so sánh xa xôi, yên tĩnh, xanh hóa cũng không tệ. Mở cửa, ngoài cửa đứng đấy một người mặc màu đỏ công tác bộ đồ tiểu ca. Chứng kiến Lục Diêu tiểu ca vốn là cười cười. Xin chào, xin hỏi ngươi là Lục Diêu tiểu thư sao? Diêu diêu ai nha? Sở Lăng lộ ra cái đầu đến. Không có việc gì, Lục Diêu nói xong quay đầu hỏi. Ta là, xin hỏi có chuyện gì không? Xin chào, chúng ta là Vạn Toàn Bưu Kiện công ty đấy. Đây là một vị gọi lãnh viện viện tiểu thư nhường chúng ta bảo vệ đưa tới. Nói qua từ phía sau ba lô bên trong đưa đến một cái dương. Lục Diêu tiếp nhận vali, biết đại khái trong dương là vật gì. Đóng cửa lại đã nhìn thấy nổi giận đùng đùng mà nhìn mình Sở Lăng, Lục Diêu nở nụ cười. Làm sao vậy, hỏa khí lớn như vậy? Lục Diêu, thành thật khai báo, ngươi cùng lãnh viện viện quan hệ gì? Tin hay không từng phút đồng hồ mở gia đình đại hội. Sở Lăng tay niết chặt chẽ, nửa là vui đùa, nửa là nghiêm túc nhìn xem Lục Diêu. Lục Diêu nhìn ra Sở Lăng trong mắt khẩn trương, đây là cho ngươi, Sở Lăng nghe xong, làm sao có thể chính mình cùng lãnh viện viện hai người thuộc về thủy hỏa bất dung loại hình. Nhớ lại là bắt không được ánh trăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Diêu điện thoại vang lên, Lục Diêu cầm lấy vừa nhìn là lãnh viện viện điện thoại. Lăng lăng, chính ngươi trước mở ra nhìn nhìn, ta tiếp một chiếc điện thoại. Lục Diêu đối Sở Lăng nói ra, này, có chuyện gì sao? Lục Diêu đi đến trên ban công. Thứ gì đó thu lại, lãnh viện viện thanh âm truyền tới, Lục Diêu nghe ra so với trước kia muốn chân thật rồi rất nhiều. Người không phải đã đoán được sao, Lục Diêu giọng nói không phải rất tốt, nàng không ưa thích bị quấy rầy. Hỏa khí có chút trọng quấy rầy đến ngươi cùng tiểu tình nhân của ngươi rồi. Lãnh viện viện nói ra tiểu tình nhân thời điểm bỗng nhiên nở nụ cười. Tựa như ngươi nói vậy, ta một mực trong bóng đêm, chỉ là bởi vì ta từ bỏ ánh mặt trời, phụ thân ta là như vậy, Sở Lăng vẫn là như vậy. Nói xong thở phào nhẹ nhõm, ta còn là nói ra, như vậy chúc mừng ngươi, nếu như không có chuyện gì khác ta trước treo. Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng nhìn xem vali đồ vật bên trong rơi lệ. Không khỏi sốt ruột, ta chỉ là muốn nói, đây là ta có thể vì nàng làm cuối cùng một sự kiện hy vọng. Lãnh viện viện lời còn chưa nói hết, Lục Diêu đã cúp điện thoại rồi. Lăng lăng, làm sao vậy? Lục Diêu vịn qua Sở Lăng thân thể, muốn dùng tay lau nước mắt lại phát hiện trên tay của mình có một chút bụi, nhíu mày, Lục Diêu từ bên cạnh rút ra một trang giấy, cẩn thận cho Sở Lăng lau nước mắt. Lục Diêu nhìn lướt qua, trong dương, có mấy tấm ảnh chụp tất cả đều là một nữ nhân ôm một cái tiểu cô nương ảnh chụp Lục Diêu gặp qua Diệp Nhiên, nhìn một lần liền nhận ra đó là Diệp Nhiên. mà dưới tấm ảnh mặt là một ít văn bản tài liệu cụ thể Lục Diêu nhìn không thấy, nhưng Lục Diêu lại có thể đoán được đó là cái gì. Đều đã qua, Lục Diêu đau lòng mà ôm lấy Sở Lăng. Sở Lăng ghé vào Lục Diêu trong ngực khóc không thành tiếng. Nghe bên tai Sở Lăng tiếng khóc, Lục Diêu đáy lòng cũng vậy sinh ra dày đặc tê tê cảm giác đau đớn. Lục Diêu liền ôm Sở Lăng, không nói thêm gì nữa. Sở Lăng giống như là muốn cầm phía trước vài chục năm ấm ức toàn bộ khóc lên giống như vậy, một mực càng không ngừng nức nở. Làm Sở Lăng ngẩng đầu thời điểm, con mắt đã sưng đỏ rồi. Lục Diêu buông ra Sở Lăng, ngoan nghe lời mà đợi ở chỗ này chờ ta. Lục Diêu rửa tay, từ trong tủ lạnh cầm một khối băng đi ra, bởi vì tủ lạnh không dễ dàng cầm bên trong nước dọn dẹp sạch sẽ, sợ bên trong bởi vì gì sắt mà ảnh hưởng hoạt động, cho nên vẫn luôn mở ra đấy. Thời điểm ra đi, Lục Diêu còn chuyên môn thả một chén nước ở bên trong đấy. Lục Diêu đưa đến băng, lôi kéo Sở Lăng ngồi ở sân thượng trên ghế nằm. Nhắm mắt lại, Lục Diêu đau lòng mà nhìn Sở Lăng sưng đỏ con mắt. Sầu lo bi thương chờ tâm tình tiêu cực có thể tùy nước mắt cùng nhau lưu xuất thân thể. Sở Lăng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Lục Diêu động tác nhu hòa mà đi dùng khối băng nhẹ nhàng mà thoa lấy Sở Lăng sưng đỏ con mắt. Trong lòng khá hơn chút rồi không có, Lục Diêu bên thoa vừa hỏi. Sở Lăng khóc xong rồi về sau, cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút sáng rồi, nhưng mà toàn bộ người trong lòng lại dễ chịu rồi rất nhiều. Diêu Diêu, về sau ngươi muốn là cảm thấy ta trở nên không phải ngươi ưa thích bộ dáng, ngươi sẽ như vậy xử lý. Sở Lăng hời hợt mà hỏi thăm, bởi vì vừa khóc vô cùng lợi hại nguyên nhân, thanh âm khàn khàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diêu nghe trong lòng rất cảm giác khó chịu, nàng biết rõ Sở Lăng tại cố kỵ cái gì, nhưng mà Lục Diêu không định nói cho nàng biết về Diệp Nhiên càng nhiều nữa sự việc. Ngươi sẽ biến thành cái dạng gì? Lục Diêu hỏi ngược lại, bỗng nhiên Lục Diêu nhớ tới một hình ảnh, nhịn cười không được. So với lần thứ nhất chứng kiến ngươi thời điểm còn khoa trương sao? Sở Lăng vốn đang rất thương cảm đấy, nghe xong lời này, lại một hồi nhớ ngày đó lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tình cảnh toàn bộ người mặt thoáng cái đều đỏ. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lục Diêu hôn một cái Sở Lăng có chút khô môi mỏng, vừa chạm vào gần ly. Sở Lăng suy nghĩ tới đây, mình là chính mình, mẹ là mẹ, những thứ khác không muốn đi quản. Băng thoa phải không sai biệt lắm, mắt mở ra nhìn còn có đau hay không? Sở Lăng từ mắt mở ra, chẳng qua là cảm thấy có chút không thoải mái, đã không có vừa khóc xong kia loại cảm giác đau đớn rồi. Hai người trở lại trong phòng, Sở Lăng nhìn xem cái dương kia không nói lời nào. Lục Diêu từ phía sau lưng vây quanh ở Sở Lăng, tại Sở Lăng bên tai nhẹ nhàng nói. Những vật này, ngươi muốn làm sao bây giờ? Sở Lăng nhíu mày, công ty cổ phần bán, phòng ở cũng vậy bán a, người đã kinh không có ở đây, đối với nàng mà nói những vật này đều là dư thừa. Sở Lăng xoay người lại ôm lấy Lục Diêu eo, về sau ta cũng chỉ có ngươi rồi. Lục Diêu minh bạch Sở Lăng có ý tứ là về sau vô luận là Sở Hùng vẫn là Diệp Nhiên đều chỉ là một cái tên mà thôi, tất cả cảm tình đều theo trận này khóc lớn chảy ra bên ngoài cơ thể. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có ngươi. Lục Diêu nghĩ thầm, đi công ty lúc trước Sở Lăng cho Mạnh Nhiên gọi một cú điện thoại, nói mình đã thi trường đại học xong, đến Đế Đô rồi. Mạnh Nhiên thật cao hứng, vừa vặn chính mình cũng muốn hỏi một chút Sở Lăng có thời gian hay không đến Đế Đô. Vì vậy Sở Lăng cùng Lục Diêu cùng đi công ty. Đến công ty cửa vào thời điểm, Sở Lăng đã bị gọi lại. Sở Lăng quay đầu lại, nhìn xem một sóng vai tóc ngắn nữ sinh vẻ mặt mỉm cười nhìn mình. Có lẽ là chứng kiến Sở Lăng ánh mắt nghi hoặc nữ sinh tự giới thiệu mình. Xin chào, ta là An Tư, là Mạnh Nhiên bảo ta đến đón ngươi đấy, Mạnh Nhiên văn phòng đổi, sợ ngươi tìm không thấy. Sở Lăng trở về chi nhất thiếu. Được rồi, cảm ơn. An Tư đi ở Sở Lăng bên cạnh, bỗng nhiên An Tư hỏi một câu. Ngươi biết Quế Ngu sao? Sở Lăng nhẹ gật đầu, quen biết, nàng cũng là Mạnh Nhiên thù hạ chính là nghệ sĩ. Ồ, An Tư không nói gì thêm, Sở Lăng lại luôn cảm thấy đối phương muốn hỏi cái gì, nhưng nếu như đối phương cũng không hỏi, Sở Lăng cũng không nhiều lời. Hai người cùng nhau ngồi vào thang máy, trong thang máy còn có một người, Sở Lăng nhìn thoáng qua cảm thấy khá quen, lại một nghĩ người nơi này phần lớn là nghệ sĩ, mặc dù mình cùng Lục Diêu không đuổi theo kịch nhưng mà cảm thấy nhìn quen mắt cũng vậy so sánh bình thường. Sư muội, lúc này mới nửa năm không thấy sẽ không quen biết người. Nam tử khiêu mi, trong mắt sắc thái nhường Sở Lăng rất khó chịu, cũng chính là cái ánh mắt này nhường Sở Lăng nghĩ đến trước mắt cái này chính mình sẽ cảm thấy quen mặt người là người nào, là Mạnh Nhiên thủ hạ chính là một người duy nhất nam nghệ sĩ, Thường Duệ. Thường Duệ chỉ làm Sở Lăng không nói lời nào là thẹn thùng, hắn là bị ngoại giới định giá thiếu nữ sát thủ. Cho tới bây giờ chưa từng thất bại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư muội đây là vừa kỳ thi đại học xong, khảo thi như thế nào đây? Thường Duệ mỉm cười hỏi. Sở Lăng chỉ làm không có nghe được. An Tư nở nụ cười, này còn là lần đầu tiên chứng kiến Thường Duệ cứng họng, rõ là thích nghe ngóng đây. An Tư có chút ưa thích Sở Lăng rồi, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng mà rất có cá tính, nàng không nói lời nào cũng có chủng loại ấm áp hơi thở, không giống Tiểu Ngu, lúc nào Tiểu Ngu mới có thể biến thành như vậy. An Tư nghĩ tới đây, dáng tươi cười nhạt rồi, nhíu mày. Rất nhanh sẽ đến rồi tầng 10 lầu, An Tư nói ra. Lão Mạnh xử lý công thất biến thành tầng 10 lầu rồi. Các ngươi cũng là tìm Lão Mạnh sao? Ta cũng vậy, chúng ta cùng nhau a. Thường Duệ mở miệng lần nữa. Sở Lăng vẫn là bỏ qua, An Tư lại phỉ nhổ thiệt tình không biết vì cái gì diễn lên diễn đến cùng chân nhân kém nhiều như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy Thường Duệ thời điểm còn có chút kích động nhỏ, kết quả hắn vừa nói An Tư thì có chủng loại bị sét đánh rồi cảm giác. Chứng kiến Sở Lăng tiến đến thời điểm, Mạnh Nhiên hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc tìm được Sở Lăng định vị rồi, từng diễn viên đều có chính mình định vị, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Sở Lăng thời điểm, Sở Lăng bên người mâu thuẫn hơi thở quá nồng rồi, không tốt định vị, minh tinh đều có chính mình định vị không làm rõ được đấy, cuối cùng không phải mân trước mọi người vậy, chính là bị người xem nhớ kỹ, nhưng mà lại trở thành hài tinh quế ngu định vị từ vừa mới bắt đầu liền định ra rồi, đi cao ngạo, lạnh lùng nữ vương lộ tuyến, liền quế ngu khí chàng tuyệt đối sẽ không chạy thiên. Mà Mạnh Nhiên vẫn luôn ở đây bối rối Sở Lăng định vị, kết quả vừa rồi chứng kiến Sở Lăng tiến đến, Mạnh Nhiên liền định ra rồi, đi ấm lòng nữ thần lộ tuyến. Không biết nguyên nhân gì, bây giờ Sở Lăng cùng nửa năm trước so sánh với, thay đổi rất nhiều, nửa năm trước cũng là không thích nói chuyện, làm cho người ta một loại người sống chớ lại gần cảm giác, mà bây giờ như trước không nói lời nào, đã có chủng loại một phòng ánh mặt trời cảm giác. Cách chương.